Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 528, tốc độ trưởng khống. Cố Bác có chút do dự, bởi vì hắn cái thân phận này chỉ có B cấp thực lực. A cấp thiên phú, tiến nhập mộng cảnh thế giới đối với hắn mà nói kỳ thực rất nguy hiểm. Bởi vì hắn dùng là thân phận giả, hắn chân chính thiên phú cấp bậc là SSS cấp. Điểm này hắn mình đã tìm cơ hội nghiệm chứng qua. Bất quá khi đó hắn thực sự là thực lực chỉ có B cấp. Về sau liền không còn có cơ hội tiếp xúc qua mệnh thạch. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình đột phá qua một lần. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ là A cấp. Không trải qua chiến đấu rất khó đột phá cấp bậc thực lực. Có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong, ta chỉ có thể sử dụng cái này thân phận giả phát huy ra B cấp thực lực. Đẹp đẽ quý giá bạc kim cái này đẳng cấp chiến đấu. Căn bản không cách nào mang đến cho ta cái gì để thăng. Cố Bác lúc này thiên thê bài danh, đã đạt đến đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp top 100. Không phải hắn đánh không đi lên, mà là hắn không phải quá muốn đánh. Bởi vì chiến đấu vô ích, tự nhiên cũng không sao dục vọng đi chiến đấu. Nếu như ta khiêu chiến A cấp siêu năng lực giả đẳng cấp thiên thê bài danh. Cố Bác có chút do dự, hắn đối với mộng cảnh thế giới đã có rất nhiều giải khai. Những thứ này giải khai đều là xuất xứ từ với Hoa Hạ phương diện đối với mộng cảnh thế giới tuyên truyền, cho nên hắn biết có không ít đẹp đẽ quý giá bạc kim đẳng cấp. Cũng chính là B cấp thực lực siêu năng lực giả, lựa chọn khiêu chiến A cấp thực lực siêu năng lực giả. Hầu như mọi người đều là thất bại. Duy nhất một cái khiêu chiến thành công, chính là được gọi là tối cường đẹp đẽ quý giá bạc kim Âu Dương Trung Thu. Nhưng Âu Dương Trung Thu cũng chỉ là thành công một lần mà thôi. Sau đó liên tiếp tao ngộ rồi 3 lần khiêu chiến thất bại. Âu Dương Trung Thu có thể khiêu chiến A cấp, nhưng cũng chỉ là thành công một lần. Nếu như ta khiêu chiến A cấp nói, cũng không thể chỉ thành công một lần A. Nếu như vẫn thất bại, đó cùng không phải khiêu chiến kỳ thực cũng không khác nhau gì cả. Cố Bác thầm nghĩ, còn nữa nói đến, Âu Dương Trung Thu bây giờ danh khí đã phi thường lớn. Nếu như ta cũng giống như hắn nhảy qua đẳng cấp khiêu chiến. Chỉ cần ta thắng một lần, danh tiếng của ta cũng sẽ biến lớn. Mà ta cái thân phận này là giả, cái này căn bản không qua nổi điều tra A. Ở mộng cảnh thế giới bên trong quan sát nhiều chàng A cấp siêu năng lực giả sau khi chiến đấu. Cố Bác quyết định ly khai mộng cảnh thế giới. Ta được đi tìm một A cấp siêu năng lực giả, giết chết hắn, sau đó thay thế được thân phận của hắn trở lại mộng cảnh thế giới. Tuy là A cấp siêu năng lực giả không dễ dàng giết, nhưng tổng hội có cơ hội, nếu không... Ta tự vô pháp đột phá đến S cấp, liền không thể có chân chính cải biến vận mạng thực lực. Chỉ cần ta có thể đột phá đến S cấp, ta có thể trực tiếp ly khai Hoa Hạ. Đến lúc đó, cùng nguyên lịch sử bên trong bất đồng chính là, đời này Cố Bác căn bản cũng không nghĩ tại Hoa Hạ cảnh nội gây sự tình. Bởi vì hắn biết, dù cho hắn đột phá đến S cấp, thậm chí có một ngày có thể đột phá đến SSS cấp. Cũng không có thể ở Hoa Hạ gây sự tình. Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn hoặc là bắt hắn lại. Coi như Trần Kỳ không ra tay, Hoa Hạ cũng có rất nhiều thực lực không yếu hơn hắn quan phương siêu năng lực giả. Tỷ như mới công ra hậu thế SSS cấp thiên phú giả Vương Mạc Mạc. Tỷ như chiếm được hiên viên kiếm công nhận Triệu Văn, mở mắt ra, Cố Bác thấy được tổ ông gian phòng giản lược trần nhà. Đứng dậy trực tiếp mở cửa phòng ly khai, thoạt nhìn Cố Bác hành động phi thường tự nhiên, cùng cái khác tiến nhập tổ ông siêu năng lực giả không khác nhau gì cả. Nhưng trên thực tế, Cố Bác cảm giác đã bao trùm rất lớn phạm vi. hắn cực kỳ cẩn thận, ly khai tổ ong, Cố Bác liền trở về tửu điếm. Hắn cái thân phận này cũng không phải là vào ở Hoa Hạ Tân Thành siêu năng lực giả, mà là cùng rất nhiều hiểu được mộng cảnh thế giới chỗ thần kỳ siêu các năng lực giả giống nhau. Du ngoạn giống nhau tới Hoa Hạ Tân Thành thể nghiệm mộng cảnh thế giới. Nếu không, trực tiếp tìm một sở hữu Tân Thành vào ở danh ngạch A cấp siêu năng lực giả. Cố Bác suy tư, có thể muốn tìm được cùng ta ủng có một dạng siêu năng lực A cấp siêu năng lực giả. Thực sự là quá khó khăn nữa à? Nếu như ở toàn quốc trong phạm vi tìm kiếm nói, vẫn còn có chút cơ hội. Nhưng nếu như đến lúc đó ta muốn vào ở Tân Thành, thân phận chắc là phải bị điều tra một phen. Đến lúc đó nếu như bại lộ, đang ở Cố Bác suy tư thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái căn bản cũng không ứng với nên xuất hiện ở trước mặt hắn nhân. Hắn nhận thức người kia, hoặc có lẽ là cái này nhân loại toàn thế giới không có mấy người không biết. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là người kia đang ở tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Không có gì do dự, Cố Bác trực tiếp xoay người chạy. Hắn đối với mình tốc độ vẫn rất có tự tin, bởi vì hắn là tốc độ trưởng khống, siêu năng lực giác tỉnh già. Loại này siêu năng lực kỳ thực cũng không hiếm thấy. Hiếm thấy là đẳng cấp cao, tốc độ trưởng khống, sao đâu cây em già. Đã đạt được A cấp thực lực Cố Bác, thân phận bây giờ liền là một gã B cấp, tốc độ trưởng khống, siêu năng lực già. Vừa rồi tại mộng cảnh thế giới trong chiến đấu, Cố Bác ở vài cái trong nháy mắt đều bạo phát ra vượt lên trước B cấp, tốc độ trưởng khống, siêu năng lực giả tốc độ cực hạn tốc độ. Đây cũng là hắn bị Tiếu Tùng Hứa phát hiện nguyên nhân. Bởi vì trước mắt mới thôi, trong phạm vi toàn thế giới đều không có một S cấp, tốc độ trưởng khống, siêu năng lực giả xuất hiện. Cho nên Tiếu Tùng Hứa mới có thể nói, Cố Bác có thể đạt tới S cấp, không có S cấp, tốc độ trưởng khống, siêu năng lực giả xuất hiện. Liền không cách nào biết được A cấp, tốc độ trưởng khống, siêu năng lực giả tốc độ cực hạn. Thân thể trong nháy mắt bạo phát tốc độ cực cao. Cố Bác liền như cùng nước Mỹ manga trong The Flash giống nhau. Trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, mang theo một trận cuồng phong. Hắn lúc này tốc độ đương nhiên so ra kém manga trong The Flash, nhưng cũng đạt tới 1.1 Mach, cái này từ trước đến nay chỉ có máy bay chiến đấu mới có thể đạt tới. Tốc độ, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Mộng cảnh thế giới cũng có quản chế sao? Làm sao có thể quản chế? Mộng cảnh thế giới bên trong mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh trên trăm bắt đầu chiến đấu. Ai có thể quản chế tất cả chiến đấu đâu? Cố Bác trăm mối không lời giải, nhưng chạy như điên bước chân không ngừng. Hắn thầm nghĩ chạy, căn bản cũng không muốn lợi dụng chính mình tốc độ tiến hành chiến đấu. Bởi vì vừa mới cái kia đối với hắn tự tiếu phi tiếu nam nhân gọi Trần Kỳ, toàn thế giới người mạnh nhất, Trần Kỳ tốc độ có thể hay không đạt được 1.1 Mach? Mới có thể a, nhưng hắn chỉ có thể phi hành, mà ta cũng là chạy băng băng trên mặt đất. Nếu như ta tìm được một ít ánh mắt góc chết nói, cực kỳ có cơ hội thoát khỏi hắn. Chỉ cần thoát khỏi hắn, ta liền rời đi Tân Thành. Ngoài thành ta có thể duy trì liên tục bạo phát tốc độ của ta. Coi như hắn phát hiện ta ra khỏi thành cũng đuổi theo, cũng không có biện pháp đuổi theo ta. Cố Bác trực tiếp chạy vào một tòa nhà bên trong, mà tòa nhà người bên trong chỉ cảm thấy có gió thổi qua, căn bản liền bóng người đều nhìn không thấy. Chỉ là ở nhà lầu này bên trong đợi thời gian mấy hơi thở, Cố Bác liền đã tìm được mở ra cửa sau, sau đó chui ra ngoài. Hắn mục tiêu là trước mặt một người lưu lượng không nhỏ thương trường. Trần Kỳ đã cảm thấy Cố Bác tốc độ cực hạn, trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Chỉ có A cấp sao? Trần Kỳ không có chút nào lo lắng. Bây giờ Cố Bác biết giấu giếm thực lực, bởi vì hắn biết rõ hắn ở toàn thế giới uy vọng cao bao nhiêu. hoặc giả nói là hung danh. Cảm giác toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, Trần Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được Cố Bắc bây giờ vị trí. 1.1 Mach tốc độ quả thực rất nhanh, có thể mau nữa, cũng không có di động trong nháy mắt nhanh. Hơn nữa Trần Kỳ di động trong nháy mắt siêu năng lực cũng đã đạt đến A cấp, nhưng Trần Kỳ cũng không có bức bách thật chặt. Hắn lo lắng Cố Bắc biết nhân cơ hội làm hủy diệt. Đây cũng là hắn không hề tổ ong bên trong động thủ nguyên nhân. Nếu như ở tổ ong bên trong không có thể trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, cái kia liền sẽ để tổ ong trong rất nhiều siêu năng lực giả đều biết hắn ở tổ ong bên trong bắt người. Cái này sẽ làm cho rất nhiều siêu năng lực giả bởi vì lo lắng, cũng không tiếp tục đi tổ ong. Cố Bắc không có thể cảm giác được Trần Kỳ tồn tại. Hắn cảm thấy hắn đã đem Trần Kỳ bỏ qua rồi. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp ra khỏi thành, mà là tìm cái tùy thời có thể trốn chạy địa phương đợi thời cơ. Quả nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, rất nhiều kiểu áo Tôn Trung Sơn đột nhiên xuất hiện ở trên mặt đường. Cũng có một bộ phận kiểu áo Tôn Trung Sơn trực tiếp ra khỏi thành, chia làm rất nhiều phương hướng một bộ lùng bắt dáng dấp. Ngay tại lúc này, Cố Bắc không chút do dự trực tiếp ra khỏi thành, 1.1 Mach tốc độ toàn bộ khai hỏa, rất nhanh liền chạy tới khoảng cách Tân Thành 30 cây số một cái khu không người. Hai tay vịn đầu gối thở hổn hển mấy cái, Cố Bắc liền vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Trần Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Người lẽ nào không nghe nói, ta có di động trong nháy mắt siêu năng lực? Trần Kỳ tự tiếu phi tiếu hỏi, còn là nói, ngươi cảm thấy ta tìm không được ngươi vị trí, cho nên coi như là có di động trong nháy mắt siêu năng lực, cũng không khả năng đuổi theo kịp ngươi. Cố Bắc mạnh mẽ chấn định lại, nói ra, ta không có phạm qua pháp. Trần Kỳ nhịn không được bật cười, hỏi, vẫn ngươi xem đến ta thời điểm, vì sao trực tiếp chạy? Cố Bắc nói ra, bởi vì ta che giấu ta thực lực chân thật, ta cũng đã tấn thăng đến A cấp, nhưng ta không có đi đổi mới thực lực của ta tin tức. Trần Kỳ cười nói, ngươi tên là gì? Cố Bắc hồi đáp, ta gọi Đường Thi, ta giấy căn cước số. Trần Kỳ tiếp tục cười nói ra, vậy ngươi liền không cần lo lắng, đi với ta làm mệnh thạch kiểm tra đo lường là được. Đừng chạy. Chạy nữa ta liền đem ngươi trẻ thành nhân côn. Ngươi nên biết, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Cố Bác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?